tình cờ anh đã gặp phải em. Chương 37, quần đấu là một kỹ thuật. Góc truyện audio.com. Tục ngữ nói làm gì đều có nhân quả. Ngày hôm đó, Mạc Lục vừa cùng Nguyệt Hắc Phong Cao đi ra khỏi phó bản cấp 60. Nguyệt Hắc Phong Cao bởi vì bị người của Thương Sơn Hoàng Hôn giống hắn cùng nhau đi phó bản cho nên đi trước một bước. Hắn vừa đi, Mạc Lục cưỡi bạch mã ra khỏi phó bản, đột nhiên liền bị 6 người của băng cuồng long đẩy lấy. Trong 6 người ngoại trừ 2 kẻ chưa thấy qua còn 4 người khác đúng là 4 kẻ trước kia tại Thanh Điền giết nàng. 2013, 4:25:11:48:37, vốn là gần đây quá nhiều chuyện và nàng cũng đều không có đụng phải đối phương cho nên đem loại chuyện nhỏ này quên mất. Ai ngờ đến còn sẽ có một ngày gặp lại. Hơn nữa địch mạnh ta yếu. Tình huống này so lần trước càng hỏng bét hơn. Ai nha nha nha, Mạc Lục thao tác nhân vật ý đồ chạy đi. Dù sao 36 kế chuồn vẫn là thượng sách. Đáng tiếc, nàng còn chưa kịp xoay người. Cái kẻ gọi tay đứt ruột sót cái nào đều đau, đã cho nàng một cái đánh xa. Hỏa tốc vọt tới trước mặt nàng. Mà phía sau hắn 5 người kia cũng lập tức chạy tới. Trong lòng biết không sống được Mạc Lục, cũng không phản kháng, lặng lẽ gửi tin nhắn cho Nguyệt Hắc Phong Cao. Mật ngữ, nước biết người ta quấn. Côn đồ, ta bị người của cuồng long vây đánh. Nhà ngươi mang 12 người đi giúp lão nương đấu trở lại đi. Phát xong tin tức sau, Mạc Lục không hiểu sao thấy thở phào nhẹ nhõm. Sau đó bắt đầu ở kênh trước mặt múa mép khua môi kéo dài thời gian. Trước mặt, nước biết người ta quấn. Các vị huynh đài, năm mới, có gì thật tốt nói chuyện đã. Trước mặt, nước biết người ta quấn. Bởi vì có cái gọi là núi xanh còn đó sông dài. Sơn thủy sớm muộn gì vẫn có một ngày gặp lại. Cho nên chúng ta có muốn nên không cũng thừa dịp năm mới đến nắm tay vui mừng. Nhưng theo những lời này phát ra ngoài đồng thời là một màn hồng y nữ hiệp đã anh dũng hy sinh. Bất quá chết có vẻ khó coi. Mặt chạm đất trước AZ, bởi vì cái gọi là người người là đau thớt, bạn là cá thịt, thi thể Mạc Lục nằm trên mặt đất thời điểm, nghĩ thầm nàng cứ như vậy thành thịt, bọn họ 6 người cùng nhau xé thật sự là quá làm khó hắn. Nguyệt Hắc Phong Cao nhận được tin Mạc Lục lúc đó đang vào thời điểm mấu chốt. Phó bản LV75 trong khó khăn nhất boss biến thân 3 lượt khi số máu cuối cùng còn dư lại 30. Sẽ thành chân thân, mà 29, bên phải kia sẽ xuất hiện một NPC. Mọi người phải tập thể đến chỗ NPC. NPC sẽ cho tất cả thành viên một trạng thái gia tăng công kích. Cái trạng thái này là gia tăng 8.800 lực sát thương. Mà Nguyệt Hắc Phong Cao vì giống người giúp Mạc Lục nên lập tức còn chưa kịp chạy tới nhận trạng thái đó nên cuối cùng bị đại boss làm cho chết. Mà lần đầu tiên vì cứu Nguyệt Hắc Phong Cao nên bắp không cẩn thận cũng bị làm cho chết thiếu bắp khô nên toàn PT. Vì vậy cái phó bản vốn nên thành công qua cửa bởi vì Nguyệt Hắc Phong Cao đồng chí nhất thời phân tâm. Tập thể nằm tại trong phó bản, tổ đội, Nguyệt Hắc Phong Cao, dù sao đều chết hết. Tập thể rút lui đi, chúng ta lần sau lại đến. Tổ đội, công tử phù bạch, lao, ta nói Nguyệt gia gia à, mi vừa rồi làm cái gì thế? Vừa rồi nghĩ gì đây? Thậm chí ngay cả cái này chưa từng bị chết. Tổ đội, 3.000 phồn hoa, thì ra là vừa rồi người nói chuyện trong 3 người nọ thật sự là Nguyệt gia. Ta còn tưởng rằng chính mình hoa mắt nhìn lầm rồi. Tổ đội, theo nước, nói. Băng chủ vừa rồi vì sao cũng chần chờ vài giây. Tổ đội, cố nhân hai tướng quên. Kỳ thật, tổ đội, cố nhân hai tướng quên. Ta vừa rồi là đang nghĩ nước biết người ta quấn đến tột cùng là người nào. Tổ đội, hang thỏ bên cạnh cỏ. Má, nước biết người ta quấn không phải là phó băng chủ của phong hoa tuyệt đại sao? Mấy ngày hôm trước mở được tháo thiết á ta nói Nguyệt gia. Hai người rốt cuộc khi nào quan hệ, tổ đội, theo nước, à được, có dây qua, mà trong đội ngũ công tử phù bạch đang nhìn đến 3.000 phồn hoa lời mà nói sau lập tức xem kênh băng tin mà Nguyệt Hắc Phong Cao phát tin tức. Sau đó hắn càng xem càng cảm thấy cái tên nước biết người ta quấn rất quen thuộc. Đột nhiên, Hắn thân thể chấn động. Ôi mẹ nó, o, này nước biết người ta quấn không phải là người trước cùng nhau đi phó bản LV55 sao? Thế giới này quá huyễn hoặc. Tổ đội, công tử phù bài, ta dùng đầu người trên cổ đảm bảo. Hai người này nhất định là có dây kiêu. Nội tình ra sao, A Tài ca nhất định sẽ biết rõ. 2013, 04, 27, 21, 36, 42, A Tài ca bị công tử phù bạch thấy trong đội ngũ mấy vị khác vẻ mặt đổ nước mồ hôi. Phàm là thành viên của Thương Sơn Hoàng Hôn cũng biết quân tử ái tài ghét nhất bị người khác gọi hắn là A Tài ca. Trong đội ngũ một đám thi thể nằm trên mặt đất tán gẫu cực kỳ hăng. Bất quá Nguyệt Hắc Phong cao mới không đếm xỉa tới đám người kia. Hắn giờ vấn đề quan tâm nhất là Tiểu Lục bên kia rốt cuộc tình hình chiến đấu như thế nào. Mật ngữ, Nguyệt Hắc Phong cao, Tiểu Lục, ta gọi quân tử ái tài cùng mấy người qua trợ giúp. Mi có thấy hay không? Mật ngữ, Nguyệt Hắc Phong cao, hiện tại tình huống như thế nào? Mật ngữ, Nguyệt Hắc Phong cao, còn sống không? Mật ngữ, Nguyệt Hắc Phong cao. Không được đáp lại, Nguyệt Hắc Phong cao rốt cục làm cái quyết định vĩ đại. Hắn quyết định tự mình đem Tiểu Lục giải cứu ra khỏi nước sôi lửa bỏng. Tổ đội, Nguyệt Hắc Phong cao, kéo bè kéo lũ đánh nhau có ai muốn đi không? Có thì mau báo danh. Tổ đội, cố nhân hai tướng quên. Ừ ta một slot. Tổ đội, theo nước, quyết đoán giơ tay. Tổ đội, công tử phù bạch, quyết đoán, 1, tổ đội, 3.000 phồn hoa, quyết đoán, 2, tổ đội, hang thỏ bên cạnh cỏ, quyết đoán, 3, tổ đội, Nguyệt Hắc Phong cao, tương đối tốt, chúng ta tới cửa phó bản 60, tọa độ 89, 152. Vì vậy tại khi Nguyệt Hắc Phong cao nói xong một nhóm max level thối lui ra khỏi phó bản 75, tầng tầng lớp lớp thẳng đến mục tiêu. Lúc đó, nữ hiệp tên là nước biết người ta quấn đang lắc hai chân ngồi ở một bên tảng đá. Phía trước nàng cách đó không xa sáu cỗ thi thể. Chung quanh có ba người đứng. Tổ đội, kiến quang chết, còn có tiếp hay không? Tổ đội, đêm khuya người cao chiều. Duy trì, tổ đội, quân tử ái tài, vậy còn chờ gì? Phốc, Mạc Lục nhìn xem đối thoại trong đội ngũ làm cho người cười đến thiếu chút nữa sặc. Căn bản không rảnh bận tâm chát mật Nguyệt Hắc Phong cao tới. Cái người tên Kiến Quang này thật là đáng yêu. Kỳ thật nàng hỏi chính là còn có muốn hay không dùng phù cứu sống lại tiếp tục giết. Mà sáu người kia tài nghệ không bằng nên nằm trên mặt đất. Có một loại nghĩ CX không? Là muốn gặp trở ngại bởi vì bọn họ đã chết rồi. Trong đó thân là phó bang chủ Cuồng Long Thất Hỉ Phi Khả Nhạc. Rốt cục hạ quyết định muốn đem tất cả mem online trong bang kêu đến hỗ trợ. Bọn họ 6 đánh không lại ba kẻ kia, lại thêm 16 người chẳng lẽ còn đánh không lại, cho nên. Khi Nguyệt Hắc Phong cao một chuyến 6 người đuổi tới lúc đó cuộc chiến vừa dấy lên. Lấy mục tiêu 22 người của Cuồng Long, cấp từ 49 đến 73 đang vây quanh Mạc Lục cùng với ba người kia. Mạc Lục nhìn xem tình thế trước mặt. Không cẩn thận đánh sai kênh, trước mặt, nước biết người ta quấn, cái này có phần thắng không? Trước mặt, quân tử ái tài, chẳng lẽ có điểm, trước mặt, kiến quang chết, Phật Si Lạc Đại ca đã nói với ta đánh không được thì bỏ chạy. Cho nên, chúng ta có nên hay không thử một lần, trước mặt, đêm khuya người cao chiều, OTL tiểu quang mặc dù nói thân thể của em rất nhỏ yếu. Nhưng là vây quanh kín thế ngay cả khe hở con muỗi cũng không ra được. Thành viên Cuồng Long Bang gặp bốn người này chết đến nơi lại còn rảnh nói chuyện phiếm. Lửa giận thoáng cái thiêu cháy. Quản hắn khỉ gió đại thần hay không? Trước chém rồi nói sau. Mà Nguyệt Hắc Phong cao sáu người chứng kiến cục diện hỗn loạn. Rất không hiền hậu ở một bên vây xem mấy giây. Tổ đội, cố nhân quên hai tướng. Ừ, quần đấu là một dạng kỹ thuật, tổ đội, hang thỏ bên cạnh cỏ, hắc hắc, ca ca đây thật lâu không có hoạt động gân cốt, vừa vặn giãn ra, tổ đội, công tử phù bài, A Tài ca V5A, chống đỡ đến bây giờ còn không có ngã xuống, tổ đội, theo nước, ta cùng đi tham gia náo nhiệt, Tổ đội, 3.000 phồn hoa, người trong bang online nhiều thế. Có cần gọi bọn họ cùng đến không? Tổ đội, Miệt Hắc Phong Cao, OTL mặc dù lão tử cảm thấy chúng ta 10 người đối với 22 rất có tính khiêu chiến. Nhưng là nói loại này sống có thể hay không thì đánh đã rồi tính tiếp. Theo nước nhìn Hồng Y cách đó không xa tử vong, lập tức cười tủm tỉm trêu chọc nói. Tổ đội, theo nước, a à ha ha ha ha ha ha, có người đau lòng, tổ đội, công tử phù bạch, vậy chúng ta nên gọi hay không gọi? Tổ đội, cố nhân quên hai tướng, ngô, tại trong băng nói một tiếng đi, bằng không bị phát hiện chỉ sợ sẽ bị chỉ trích không có nghĩa khí. Tổ đội, hang thỏ bên cạnh cỏ, vậy chúng ta trước từ góc độ nào ra tay? Tổ đội, 3.000 phồn hoa. Phía đông đi, chỗ đó cấp bậc thấp nhiều nhất. Tổ đội, Miệt Hắc Phong Cao, trước máy tính Nhạc Hằng nhìn xem mọi người thế kia, lặng lẽ lau mồ hôi. Nếu để cho đối diện Tiểu Lục trông thấy hắn thấy chết mà không cứu vây xem, phỏng đoán hắn sẽ chết vô cùng thảm đi đi. Cuối cùng tại khi Miệt Hắc Phong Cao dưới sự yêu cầu đám người cố nhân quên hai tướng, rốt cục quyết định trước đi hỗ trợ. Nhìn xem một đám đại thần có tiếng trong BFC hiện thân. Các thành viên cuồng long nghĩ có chút muốn thoáng rút lui. Bất quá lập tức lại nghĩ tới bên họ 22 người. Lá gan lập tức lại lớn. Đáng tiếc bọn họ rốt cuộc thiếu hụt kinh nghiệm chiến đấu. Kỹ thuật không tinh thông. Người của Thương Sơn Hoàng Hôn phân ra hai tổ. Một tổ chuyên môn lôi kéo kẻ có cấp bậc cao đánh. Một tổ ác liệt chuyên chọn quả hồng mềm bóp, 22 người của cuồng long bị phân tán ra sau. Khó khăn không ít, đôi phu thê theo nước cùng, nước chảy tới. Vừa đến đã thêm máu cho thành viên trong PT, vừa gặm hạt dưa xem kịch vui, mà một đôi phu thê bắp khác đi tới là Thanh Phong, Minh Nguyệt thì chịu trách nhiệm thanh lý bắp của cuồng long. Đám người của Thương Sơn Hoàng Hôn đánh nhiệt huyết sôi trào. Trời rất lạnh khó được khi hoạt động gân cốt, bất quá người của cuồng long bị đánh cực kỳ nén giận. Nghĩ rút lui phá vòng vây không được, đánh cũng đánh lại đối phương một thảm kịch bi thảm. Cuối cùng, mấy ước nhỏ của cuồng long liền bắt đầu ở kênh thế giới mắng lên. Thế giới, hư, đó là một hung cháo. MLGB, cho Thương Sơn Hoàng Hôn. Đừng ỷ vào đẳng cấp cao thao tác tốt liền không coi ai ra gì. Cuồng long bọn tao cũng không phải là dễ bắt nạt như vậy. Thế giới, cuồng dã đêm, Thương Sơn Hoàng Hôn nằm đờ mờ sa mạc, khi dễ nhỏ yếu có gì hơn người. Thế giới, bươm bướm phi phi, dựa, o, ni má, ta nguyền rủa đám người của Thương Sơn Hoàng Hôn cả nhà chết không tử tế. Thế giới, hoa thổi mưa hoa, bê đổ mồ hôi, cuồng long quá độc ác, mới năm mới đã, thế giới. Nàng vẫn còn con nít, ta nhớ rõ vừa rồi tại bên ngoài phó bản 66 người của cuồng long tấn công một người nữ của phong hoa tuyệt đại. Thế giới, thiên tài tin o, hoa, theo như bạn trên nói thì nói như vậy người cuồng long là tự làm tự chịu sao? Thế giới, hoa thượng rượu thì, lao, cuồng long các ngươi có xấu hổ hay không? 6 giết 1, TMD, rõ ràng bắt nạt bang CMIN. Thế giới, đạo sĩ, bà nội nó chứ, cuồng long chó rơi xuống nước, xấu hổ cũng phải có trình độ. Thế giới, Phật sĩ, nằm cái rãnh, coi phong hoa tuyệt đại chúng ta không tồn tại phải không? Về sau lão tử thấy đám chó cuồng long một lần, liền chém 100 lần. Thế giới, thất hỉ phi khả nhạc, phong hoa tuyệt đại, các ngươi dựa vào cái gì mà sổ loạn? Phó bang chủ bọn ngươi rõ ràng bán đồ chỉ có 8 di mà bán tới 100 di lừa người mới chơi bang ta. Này thì ai tính hả? Thế giới, nước biết người ta quấn. Này, nhà nhà phi, lão nương rõ ràng để thế là muốn nếm thử một chút cảm giác bày hàng vỉa hè. Bang mấy người TM xem náo nhiệt cáo gì? Ai kêu đến chỗ lão nương mua đồ? Thế giới, nước biết người ta quấn. Trong cửa hàng bán dược đầy đó thôi. Lão nương hảo ý nói trả tiền các ngươi không chấp nhận. Giờ lại còn đánh hôi. Thật may là có đại thần của Thương Sơn Hoàng Hôn đi ngang qua nhìn không được ra tay thay trời hành đạo. Cảm ơn trước nha, các thành viên của bang cuồng long thoáng cái trầm mặc. không phải là bởi vì bọn họ chấp nhận mà là bởi vì bọn họ bị một nhóm người khác của Thương Sơn Hoàng Hôn chạy tới thanh lý ngay cả cặn bã đều. Không thừa, Mạc Lục rất ác liệt từ những thi thể người kia dẫm lên đi qua. Mật ngữ, nước biết người ta quấn. Côn đồ, cảm ơn, bằng hữu của mi rất hữu lực. Mật ngữ, Nguyệt Hắc Phong cao, không có việc gì khách khí gì. Hai ta là ai nào? Mật ngữ, nước biết người ta quấn. Chấm, hai ta quen như vậy. Nói cảm ơn có vẻ quá thương cảm. Mật ngữ, Nguyệt Hắc Phong cao, bên cửa phó bản 60 sắc trời thê lương. Bối cảnh âm nhạc đều rất bi tráng. Tham gia quần đấu mem của Thương Sơn Hoàng Hôn đi. Người của Phong Hoa Tuyệt Đại đi. Người của Cuồng Long chết rất nhiều lần cũng đi sạch. Duy chỉ có một thân ảnh hồng y tươi đẹp 65 cùng một thân hắc y thích khách 75 an phận. Sóng vai ngồi ở trên phiến đá cao lớn tán gẫu cực kỳ vui vẻ. Hết chương.